Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm hôn mê nam chủ. Nguyễn Cẩm Bạch không tiếng động thở dài. Không màng dơ bẩn đem nam chủ chặn ngang ôm lên. Sau núi chỗ có một chỗ lưu động linh đàm. Kia chỗ nước suối linh lực cực kỳ nồng đậm. Thả dung nhập vô số trị liệu linh dược. Nguyên chủ liền thường xuyên đi nơi đó tắm gội. Mà nam chủ trên người có vô số bị thủy nhận vẽ ra miệng vết thương. Nguyễn Cẩm Bạch tính toán đem nam chủ ném vào đi tẩy tẩy. Rốt cuộc tiểu thuyết chung nam chủ liền giống như đánh không chết tiểu cường giống nhau. Mặc kệ gặp được cái gì nguy hiểm đều có thể hóa hiểm vi di. Nhưng cốt truyện đều bị hắn thay đổi. Nam chủ còn có thể hay không hảo hảo tồn tại thật khó mà nói. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có cho người khác tắm rửa kinh nghiệm. Ngay cả sủng vật đều không có. Nếu thật muốn nói có cái gì kinh nghiệm, kia đại khái chính là chính mình nấu tôm hùm đất khi soát tôm hùm đất. Bất quá nam chủ tựa hồ không thể trực tiếp đương tôm hùm đất tới soát. Trước cấp nam chủ tới mấy cái thanh khiết thuật lúc sau. Nguyễn Cẩm Bạch một phen cầm trong tay nam chủ ném vào linh tuyền. Phao phao hẳn là cũng không sai biệt lắm. Ở khắc họa một cái ngọc bản lúc sau. Nguyễn Cẩm Bạch nhíu nhíu mày. Hắn không mừng bởi vì những người khác mà hoa quá lớn tâm tư. Nhiên rốt cuộc là bởi vì chính mình sai lầm mới có thể như thế. Nguyễn Cẩm Bạch buông trong tay ngọc bàn. Không hề tiếp tục khắc họa. Giây lát gian liền đã đi vào sau núi linh tuyền chỗ. Hôn mê trung tuấn lãng thiếu niên ăn mặc Hạo Nguyệt Tông nội môn đệ tử phục. Toàn bộ thân thể cơ hồ đều vùi vào trong nước. Chỉ có non nửa cái đầu đáng thương hề hề lệch qua một bên. Hô hấp gian tựa hồ đều có thể đem nước suối hít vào đi. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn nhiều hai mắt nam chủ. Hắn cảm thấy nam chủ xuống chút nữa hoặc một chút đại khái có thể thành công chết đuối. Nguyễn Cẩm Bạch đem nam chủ vớt ra tới. Lại lần nữa nửa ôm nhân tài phát hiện đối phương thân thể cực kỳ lạnh lẽo. Này nước suối tựa hồ là mang hàn khí. Hắn thân có hàn độc tự nhiên không có gì cảm giác. Nhưng nam chủ dù sao cũng là một người bình thường. Này không bị đông chết đều ít nhiều nước suối chung vô số linh thảo linh dược. Nguyễn Cẩm Bạch lâm vào trầm mặc. Hắn như vậy, nam chủ thật sự sẽ không bị hắn dưỡng chết sao? Độc lai độc vãng quán. Đột nhiên yêu cầu chiếu cố một người thật đúng là phiền toái a, có lẽ là quá lạnh. Nguyễn Cẩm Bạch thân có hàn độc hơi lạnh thân thể đối với Khương Tiếu Uyên tới nói cũng là nguồn nhiệt. Hắn vô ý thức mà hướng Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng ngực toàn. Tựa hồ là có một chút ý thức. Thân thể cũng không tự giác mà run rẩy. Nguyễn Cẩm Bạch thở dài. Soát tôm hùm đất cũng là tẩy. Tẩy một cái nam chủ hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Đầu ngón tay linh lực vận chuyển. Kết ra pháp quyết. Nam chủ bị ướt nhẹp thân thể lập tức trở nên khô ráo lên. Ngay cả lạnh lẽo thân thể cũng dần dần ấm áp. Thuận tay xoa nhẹ một phen nam chủ có chút hơi ngạnh đầu tóc. Ngón tay lại lần nữa đối với mặt hồ nhẹ nhàng một chút. Vốn dĩ băng hàn nước suối toát ra từng trận nhiệt khí. Đem trong tay nam chủ lột sạch sẽ. Nguyễn Cẩm Bạch tầm mắt nhưng thật ra ở nam chủ trên người nhiều lưu ý vài phần. Mặt vô biểu tình đem nam chủ lại lần nữa ném vào nước suối. Bắn khởi tảng lớn bọt nước. Nhìn tiểu mạch sắc sắc làn da nam chủ lại lần nữa bị nước suối bao phủ. Nguyễn Cẩm Bạch dứt khoát cũng hạ nước suối. Đem nam chủ vớt tại bên người cố định hảo. Khương Tiếu Uyên lần đó đột phá bị hắn trên đường đánh gãy. Kinh quan sát đối phương tưởng nhanh chóng kích hoạt huyết mạch lực lượng. Dẫn khí nhập thể tựa hồ có chút khó. Nguyễn Cẩm Bạch đơn giản sấn đối phương hôn mê dứt khoát trợ đối phương giúp một tay hảo. Bá đạo cường thế thần thức thong thả ôn nhu tiến vào đối phương kinh mạch. Một chút một tấc du tẩu khơi thông đối phương huyết mạch. Làm đối phương hút vào linh lực có thể du tẩu đến đan điền. Hình thành khí hải, tiến tới dẫn khí nhập thể. Sau núi linh khí nhất thời nhanh chóng tụ tập với nước suối chung hai người quanh mình. Một chén trà nhỏ qua đi, Nguyễn Cẩm Bạch chợt mở bừng mắt, nhẹ thở xả giận, trí dương trí thuần hơi thở quanh quẩn ở chóp mũi. Vốn đã thói quen hàn độc bắt đầu ở hắn trong thân thể đấu đá lung tung. Nguyễn Cẩm Bạch thậm chí đều tưởng đối với Khương Tiếu Uyên đầu vai cắn thượng một ngụm. Hắn hít sâu một hơi. Ngay cả vừa mới kích hoạt huyết mạch lực lượng đối hắn hấp dẫn đều lớn như vậy. Kia nếu làm này trưởng thành lên lại nên như thế nào? Nguyễn Cẩm Bạch cũng không hối hận chính mình cách làm. Lúc này đây hắn lại là có chút nghi hoặc chính mình đem nam chủ dưỡng tại bên người đến tột cùng đúng hay không? Nguyễn Cẩm Bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nam chủ đầu vai. Tuyết trắng mảnh dài đầu ngón tay ở tiểu mạch sắc cường tráng đầu vai hình thành tiên minh đối lập. Nếu không phải tự chủ cường đại, Nguyễn Cẩm Bạch nói không chừng đã đem nam chủ huyết hút hơn phân nửa. Đáng sợ lực hấp dẫn. Làm mà thế khi cường đại dị năng giả, Nguyễn Cẩm Bạch độc lai độc vãng quán. Cái này kỳ dị lực hấp dẫn đối hắn mà nói có chút giống là cái gọi là tâm động. Nguyễn Cẩm Bạch tự hỏi không có khả năng đối một cái tiểu thí hài tâm động. Nhiên cái loại này đến từ đáy lòng chỗ sâu trong. Ngứa tô tô cảm giác. Kỳ thật cũng không tệ lắm. Nếu hắn đối nam chủ không có một loại tưởng ăn tươi nuốt sống xúc động liền càng tốt. Khương Tiếu Uyên trí dương trí thuần thân thể. Ở trong sách không có bị phát hiện. Giai đoạn trước là bởi vì không có gặp được biết hàng. Bái nhập tứ đại môn phái đứng đầu Vạn Kiếm Tiên Tông sau. Cũng coi như không thượng cỡ nào xuất chúng. Cho nên cũng không có khiến cho thượng tầng phát hiện. Trúc cơ kỳ lúc sau Khương Tiếu Uyên liền ở một cái tiểu bí tịch chung đến hoạch trí bảo. Vừa vặn có thể che giấu huyết mạch lực lượng. Đến nỗi vì cái gì vẫn là bị nguyên chủ phát hiện. Kia đương nhiên là bởi vì nguyên chủ thể chất. Thư chung Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên thể chất có thể xem như cho nhau hấp dẫn. Nếu không phải nguyên chủ là cái nam, đều có thể xem như trời sinh một đôi. Nhiên hiện tại muốn đem Khương Tiếu Uyên dưỡng tại bên người này thể chất liền có chút phiền lòng. Nguyễn Cẩm Bạch không có khả năng chờ đến nam chủ đến trúc cơ kỳ sau tìm đến bí bảo. Như vậy cũng chỉ có thể trước tạm thời dùng trận pháp phong ấn Khương Tiếu Uyên huyết mạch lực lượng. Nguyễn Cẩm Bạch trong mắt càng thêm bình tĩnh thanh minh. Phía trước bởi vì huyết mạch hấp dẫn mà khiến cho sao động tất cả biến mất. Trong tay nhanh chóng kết ấn. Từ nhẫn không gian chung lấy ra bầy trận bút. Phức tạp trận pháp với hắn dưới ngòi bút nhanh chóng hiện ra. Một chút liền một chút. Một bộ khởi vân nước chảy động tác xuống dưới. Khương Tiếu Uyên sau lưng kim quang đại hiện. Sau đó lại biến mất hầu như không còn. Glow. Không có cái loại này làm người mặc danh tim đập nhanh cảm giác. Nguyễn Cẩm Bạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Làm một cái hóa thần đại năng. Làm một cái mới 15 tuổi tiểu thiếu niên làm đến tâm thần không yên. Rốt cuộc là đối thực lực của chính mình tự tin quá mức. Nguyễn Cẩm Bạch sắc mặt hơi khó coi. Loại này đối chính mình mù quáng tự tin. Vốn không nên là hắn tính cách. Bởi vì độc lai độc vãng. Một người du tẩu với tang thi đàn. Hắn từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận. Chẳng sợ làm một cái dị năng cường giả hắn đều không có kiêu ngạo quá. Như thế nào một sớm xuyên qua ngược lại đại ý. Nguyên chủ hơn 1000 năm ký ức quả nhiên vẫn là đối hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Xem ra đến nhanh lên đem nam chủ an bài hảo. Sau đó đi bế quan tu luyện. Hảo hảo đem tâm cảnh cùng cảnh giới tương kết hợp. Khương Tiếu Uyên tỉnh lại thời điểm, hắn vừa lúc toàn thân trần trụi nằm ở hắn sư tôn trong lòng ngực. Cái này nhưng đem nam chủ cấp dọa tới rồi. Một cái phịch, suýt nữa liền lại đem đầu yêm vào trong nước. Đem nam chủ phản ứng xem ở trong mắt. Nguyễn Cẩm Bạch vốn dĩ liền bởi vì sự tình không ở trong khống chế mà hơi nhíu mày nhăn đến càng sâu. Như thế nào? Bổn tọa đem ngươi dọa. Không có, sư tôn. Là ta phản ứng quá kích, nhận thấy được Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm thanh tuyến hỗn loạn một chút không vui. Bình tĩnh lại đây Khương Tiếu Uyên chạy nhanh ngẩng đầu hướng Nguyễn Cẩm Bạch xin lỗi. Này vừa thấy nhưng thật ra làm Khương Tiếu Uyên trố mắt. Nhìn quen hắn sư tôn vấn tóc bộ dáng. Nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy hắn sư tôn đem sợi tóc rối tung xuống dưới. Ngày thường Nguyễn Cẩm Bạch cũng đủ lãnh diễm. Nhiên càng dẫn người chú ý vẫn là hắn cường đại khí tràng. Nhưng vào lúc này Nguyễn Cẩm Bạch đang ở trong nước. Quần áo ướt đẫm, ngay cả sợi tóc cũng rối tung xuống dưới. Với trong nước phập phập phồng phồng. Đỏ thắm cánh môi làm vốn dĩ giống như cấm dục người thoạt nhìn lại lãnh lại dục. Khương Tiếu Uyên gương mặt nóng lên, yên lặng đem nửa khuôn mặt vùi vào trong nước. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn ở trong nước phun bong bóng nam chủ. Cái trán hắc tuyến, này nam chủ còn như vậy, tính trẻ con chưa mẫn sao? Thẳng đến Khương Tiếu Uyên ở hắn nhìn chăm chú hạ gương mặt càng ngày càng hồng. Nguyễn Cẩm Bạch mới ý bảo đến một vấn đề. Bọn họ phía trước như vậy đối với người tu chân tới nói có phải hay không quá thân mật một chút? Nam chủ tựa hồ hiểu lầm cái gì? Hắn hiện giờ thân phận địa vị đều rất giống nam chủ Tất Thu hậu cung. Nhớ tới nam chủ đám kia hậu cung, Nguyễn Cẩm Bạch liền có chút đau đầu. Nguyễn Cẩm Bạch từ nước suối trung chuyển nháy mắt đi vào bên bờ. Ướt đẫm quần áo tóc nhanh chóng khô ráo phiêu giật lên. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, cho nên ngươi không cần tưởng quá nhiều. Còn chôn nửa khuôn mặt ở trong nước, Khương Tiếu Uyên gật gật đầu. Một không cẩn thận lại phun ra một cái phao phao ra tới. Nguyễn Cẩm Bạch khóe môi không tự giác mà rất nhỏ dơ lên. Ngươi kinh mạch bổn tọa đã giúp ngươi xa cách. Chỉ cần lại lần nữa dẫn khí nhập thể liền nhưng thành công tu luyện. Hắn từ nhẫn không gian chung thật vất vả mới tìm được một ít thích hợp nam chủ tu luyện công pháp tâm pháp. Tất cả ném cho Khương Tiếu Uyên. Đây là một ít tu luyện sử dụng. Ngươi thả tự hành tu luyện. Có cái gì không hiểu liền ngồi tiên hạc đi nếu thủy phong học tập. Nói tựa hồ có chút không yên tâm. Lấy ra tới một viên rực rỡ lung linh ngọc thạch. Tiếp tục nói. Có việc gấp liền bóp nát này khối đưa tin thạch. Còn chôn ở trong nước Khương Tiếu Uyên cuống quýt tiếp nhận ngọc giản cùng đưa tin thạch. Còn không đợi nói lời cảm tạ. Nguyễn Cẩm Bạch cũng đã biến mất tại đây. Khương Tiếu Uyên thử mà gọi một tiếng sư tôn. Không có chờ đến đáp lại. Thật lâu sau, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Theo lý thuyết hắn hẳn là cực kỳ thân cận hắn sư tôn. Nếu hắn sư tôn là một cái râu bạc lão nhân hoặc là trung niên đại hán, Khương Tiếu Uyên đều có thể vượt qua thầy trò chi xưng cùng đối phương hòa mình. Nhưng hắn sư tôn cố tình là một nữ tử, vẫn là một cái lạnh như băng lại không thể hiểu được đối hắn tốt nữ tử. Khương Tiếu Uyên tuy ở trong lòng cảm động đối phương hành động, nhưng vô hình chung lại có một thanh âm nói cho hắn đây là không bình thường. Đối phương nhất định có điều đồ. Khương Tiếu Uyên xoa nhẹ một phen mặt, đem ngọc giản tất cả thu vào túi càn khôn sau, đem chính mình cả người đều trầm vào trong nước. Hắn một nghèo hai trắng, trừ bỏ một cái biến dị lôi linh căn, tựa hồ cũng thật không có gì có thể lấy đến ra tay. Cho nên liền không cần lại miên man suy nghĩ. Nguyễn Cẩm Bạch đương nhiên không biết hắn tiện nghi đồ đệ cư nhiên còn có thể tưởng nhiều như vậy. Hắn đem Lăng Vân Phong nhiều sát thương trận pháp đóng cửa. Đem Hộ Sơn đại trận quyền hạn chia sẻ một bộ phận cấp nam chủ sau liền bắt đầu bế quan. Hắn động phủ trước kia cũng đã bày ra nhiều đại hình trận pháp. Tuyệt không bị đánh gãy khả năng. Bất quá miễn cho nam chủ thật sự gặp được cái gì nguy hiểm. Nguyễn Cẩm Bạch vẫn là đem ấn có hắn thần thức đưa tin thạch cho nam chủ. Còn cũng may Hạo Nguyệt Tông hắn xem như ác danh truyền xa. Đám kia tiểu đệ tử hẳn là không có khả năng khi dễ đến hắn đồ đệ trên đầu tới. Quảng cáo, cách chương.